Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 70 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 70 của bộ truyện này. Tại khu vực thành thị Tương Dương, Phương Minh sau khi nhận được một cuộc gọi, cả người đột nhiên dại ra. Điện thoại là Niệm Giao Băng gọi tới. Lúc ở La Gia, Niệm Giao Băng xin số. Niệm Giao Băng nói rất là đơn giản, chỉ có hai câu: Mục Võ không chết, Giang Tẩu Khách và Hàn Ngôn Băng chết. Trốn, chạy ra khỏi đất nước này. Trước khi không có đầy đủ thực lực thì đừng về nước. Chính là hai câu này đối với Phương Minh mà nói như sét đánh, cả người ngây ra như phỏng đứng ở tại chỗ. Hắn sớm nên nghĩ tới Hàn tiền bối ở bước ngoặt cuối cùng đột nhiên trở về, chính là vì thay mình ngăn trở truy binh. Mà Giang tiền bối ở lại sân không chỉ là vì muốn giết Mục Võ, mà là vì giữ chân người Mục gia. Một dòng lệ nóng hổi cứ như vậy chảy xuống từ khóe mắt của Phương Minh. Hai vị tiền bối và hắn không quen biết, chỉ bởi vì hắn là đệ tử của sư phụ, để bảo vệ hắn mà họ đã bỏ mình. Phương Minh ơi Phương Minh, mày thật sự là ngu ngốc. Mày tự cho rằng mọi thứ đều trong tính toán của mày, nhưng thật không ngờ rốt cuộc còn hại chết người khác. Bố. Giờ này Phương Minh hung hăng tự tát chính mình một bạt tai, khiến không ít người trên đường phố chú ý, nhào nhào ghé mắt, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về hắn. Thậm chí không ít người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Dù sao người khóc trên đường cái nhìn không thấy nhiều. Này cậu nhóc, cuộc sống không có gì không qua được. Nghĩ tới cha mẹ của chính mình và người nhà, phải kiên cường hơn. Cách Phương Minh không xa, một ông lão bày sạp đánh giày mở miệng khuyên một câu. Mà lời của ông lão làm cho thần tình của Phương Minh nghiêm túc một chút, cả người đột nhiên tỉnh ngộ. Điều hắn cần làm bây giờ không phải là tự trách, mà là trốn. Giang tiền bối và Hàn tiền bối hy sinh chính mình, chính là vì để hắn có thể chạy thoát. Nếu như hắn vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ này, đợi người nhà họ Mục tìm tới, chẳng phải là để cho Giang tiền bối và Hàn tiền bối hy sinh một cách vô ích sao? Không có chút do dự nào, Phương Minh lấy điện thoại di động ra, tìm một nơi nào đó. Sau khi ấp các số điện thoại lên trên một trang web, thì chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, lên một chiếc xe buýt. Trên xe, thừa dịp không ai chú ý, Phương Minh trực tiếp nhét di động dưới chỗ ghế ngồi đằng sau. Sau đó xuống xe ở trạm kế tiếp. Tuy Mục gia là gia tộc tu luyện, nhưng không có nghĩa bọn họ không hiểu khoa học kỹ thuật. Đám La gia đi đầu đã cảnh tỉnh cho Phương Minh biết Mục gia rất có thể biết dùng khoa học kỹ thuật định vị hắn. Như vậy, điện thoại di động chính là một cách truy tung phương hướng. Vứt bỏ điện thoại di động, Phương Minh lại đi qua chỗ không có camera. Lúc này mới bắt một chiếc xe, nói một điểm tới. Ngoài trừ khả năng truy lùng bằng khoa học kỹ thuật, giới tu luyện có thuật tìm người, giống như hắn trước đây giúp cho lão Sa tìm được vị trí của vợ, Mục gia cũng có thể dùng cách tương tự để tìm ra hắn. Nếu như không thể nào giải quyết vấn đề này, hắn cũng không thể nào thoát khỏi sự truy sát của Mục gia. Cho nên chỗ hắn muốn đi chính là vì giải quyết hết vấn đề này. Hơn nữa Phương Minh cũng xác định, người nhà họ Mục không cho hắn nhiều thời gian. Nếu như Niệm Giao Băng có thể có được tin tức, vậy đã nói rõ qua không được bao lâu, người nhà họ Mục sẽ vào trong thành phố. Mặt khác, ngoài trừ người nhà họ Mục ra, e rằng còn có thế lực khác trong giới tu luyện đang tìm kiếm mình. Mặc kệ những thế lực này ôm mục đích gì, hiện nay đối với hắn mà nói, không bị phát hiện là quan trọng nhất. chợ thương mại nông nghiệp Tân Thế Giới, một khu chợ trong thành phố Tương Dương. Các loại rau dưa, thịt cá, hải sản gì cần đều có, hết sức náo nhiệt. Nào nào nào, gà mới, thịt mới, 10 đồng một cân. Tôm sống chỉ cần 36 đồng một cân, tôm đông lạnh 18 đồng một cân. Trong tiếng rao của người bán, Phương Minh đi tới trước mặt một nhà bán gà vịt, nhìn đám gà vịt bị nhốt trong lồng, dừng bước. Cậu ơi, mua gà hay vịt đây? Bọn tôi bao giết bao nhổ lông. Người bán thấy Phương Minh dừng bước, vội vàng hét lên. Mà bây giờ rất là nhiều người ngại phiền phức, đều mua gà vịt đã giết rồi nhổ lông sẵn. Tuy giá cả đắt hơn một chút, nhưng mà có thể tránh đi rất là nhiều phiền phức. Ông chủ à, gà vịt bao nhiêu tiền một con? Một con? À, gà tôi bán 16 đồng một cân, vịt thì 14 đồng một cân. Gà không ăn thức ăn gia cầm, mặt khác vịt cũng vừa đủ tháng, chính là lúc mềm nhất. Phương Minh cắt đứt lời của ông chủ, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, trực tiếp nói. 50 đồng một con, mua 10 gà 10 vịt, có bán hay không? Nghe Phương Minh nói, ông chủ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu liên tục. Có chứ, đương nhiên là có rồi, cậu tùy ý chọn đi. Ông bắt giúp tôi, giết luôn bây giờ. Nhưng tôi có một yêu cầu. Lát nữa, lúc giết mấy con gà vịt này, đừng có bỏ máu lãng phí. Ngược lại, đựng trong một cái thau giúp cho tôi. Chuyện này thì không thành vấn đề, cam đoan một giọt cũng không có lãng phí. Từ trên tay Phương Minh nhận 1.000 đồng, người bán vỗ ngực cam đoan. Không phải là máu gà máu vịt thôi sao? Mặc dù bình thường bọn họ giết gà vịt bán cho mấy người kia không có để máu lại, nhưng mối làm ăn lớn cũng sẽ không quan tâm chút máu gà này. Người bán rất là lưu loát, 10 con gà vịt rất nhanh bị hắn giết. Ước chừng có một thau lớn máu gà và máu vịt đặt ở một bên. Phương Minh nhận lấy chậu máu rồi xoay người rời đi. Này này, cậu gì ơi, chỗ gà vịt này. Không cần đâu, cho ông. Phương Minh không quay đầu. Hắn là muốn máu gà và máu vịt, còn như thịt gà thịt vịt thì vô dụng thôi. Bưng một thau máu gà và máu vịt, Phương Minh rất nhanh rời khỏi chợ nông nghiệp, lập tức đi vào một ngõ hẻm ít người qua lại. Cắn đứt ngón trỏ, từng giọt máu chảy xuống chậu, trộn lẫn với máu gà máu vịt. Cùng lúc này, Phương Minh bắt đầu niệm thần chú. Lấy máu ta, dùng máu ngươi. Lấy hồn ta, dung hồn ngươi. Lấy máu đổi máu, linh hồn gắn bó, huyết thống liên kết, kết thúc khế ước này. Dòng máu bên trong chậu bắt đầu sôi trào, đến cuối cùng như nồi nước sôi, có vài giọt cũng bắn ra tung tóe. Thuật dung huyết trong truyền thừa vu sư, lẫn hồn phách của mình vào huyết dịch. Từ nay về sau, hồn phách hóa thành hàng vạn hàng nghìn sợi. Cho dù có cường giả dùng thuật truyền hồn, cũng không có khả năng tìm được mình. Phương Minh khẽ nói, trước đây hắn giúp cho bọn Âu Dương Tuyết Tình bắt kẻ giết người, dùng thuật tìm hồn. Mà hắn ở La Gia đợi nhiều ngày như vậy, người nhà họ Mục rất có thể cũng sẽ lợi dụng những vật hắn để lại lúc ở La Gia để mà tìm kiếm hắn. Cho nên đầu tiên phải khiến cho thuật tìm hồn mất đi hiệu lực. Mấy phút sau, huyết dịch bắt đầu gần như lắng lại. Phương Minh đi nhanh tới chỗ tiếp theo. Mà Phương Minh lên xe không đến 3 phút, một đoàn người xuất hiện ở chợ nông nghiệp. Dẫn đầu là một ông lão. Trên tay của lão giả này có thêm một con bướm giấy. Giờ phút này bướm giấy vỗ cánh thật nhanh, tự hồ là muốn hướng một phương hướng khác bay đi. Vừa mới rời đi, truy ngay. Lão giả hơi nhăn mày, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Chạy sao? Mày chạy không khỏi thành Tương Dương này đâu. Để cho mày nhảy nhót một hồi đi. Tại quảng trường Long Dương, là một quảng trường được xây khá là sớm trong thành Tương Dương. Nơi này có nhiều người lớn tuổi hóng mát nghỉ ngơi, mà ở một góc của quảng trường thì có thêm một đám bồ câu. Bình thường có mấy đôi tình lữ trẻ tuổi chạy đến nơi này cho bồ câu ăn, thậm chí còn có không ít người chạy đến nơi này chụp hình. Ông chủ à, bán cho tôi một túi đồ ăn cho bồ câu. Ờ, được. cầm túi thức ăn bồ câu, Phương Minh đi tới một cái góc không người, mở túi ra, rồi trộn thức ăn bồ câu với huyết dịch, nhẹ nhàng khuấy đều một chút. Phương Minh đi tới giữa đàn bồ câu. Bởi vì thức ăn bồ câu, những chim bồ câu này nhanh chóng bay về phía Phương Minh. Tất cả đều tụ xung quanh Phương Minh. Này cậu kia, cậu làm gì vậy chứ? Không thấy chúng tôi đang quay quảng cáo sao? Cậu không thể nào cho chúng ăn trễ một chút ư? Cách đó không xa, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở giữa đàn bồ câu, nở nụ cười với một bên ống kính. Hiển nhiên, không phải là quay phim chụp hình, mà là quay phim quảng cáo. Nhưng Phương Minh cũng không có phản ứng lời nói của đối phương, chỉ nhanh chóng vung toàn bộ thức ăn bồ câu xuống đất. Đợi đến khi tất cả bồ câu đều ăn xong, chân phải của Phương Minh dẫm mạnh xuống đất một cái. Vốn dĩ, bồ câu đang an tĩnh ăn, đột nhiên thất kinh toàn bộ bay đi. Đội ngũ quay chụp đối diện thấy như vậy, toàn bộ đều trợn tròn con mắt. Cái này, Huyền Huyền à, như thế này làm sao mà quay chụp được? Xong rồi, những con chim bồ câu này vừa bay đi, ít nhất là hôm nay sẽ không trở về đâu. Đội ngũ quay phim bên kia, tất cả đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về Phương Minh. Thậm chí trong đó có hai người đàn ông, ỷ mình vóc dáng cao to, đi về phía Phương Minh. Này, cậu là cố ý đến gây chuyện hay sao? Phương Minh liếc nhìn hai người đàn ông này, không để ý. Hắn bây giờ không có thời gian phản ứng đối với những người này. Sau khi giải quyết mấy vấn đề này, bây giờ hắn cần phải chạy trốn. Này, cậu điếc hay là bị câm? Một người đàn ông trong đó định vỗ vai Phương Minh. Chỉ là tay của anh ta còn chưa đụng tới vai của Phương Minh thì thống khổ kêu rên một tiếng, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Người đàn ông còn lại đang định ra tay, thấy như vậy thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn còn không nhìn thấy bạn mình ngã ra sao. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm như thế nào bây giờ. Phương Minh không để ý những người này, lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, lập tức nhanh chóng rời đi. Bởi vì hắn không dám hứa chắc, đợi tiếp nữa, có bóp nát cổ hai người kia hay không. Trong lòng của hắn giờ phút này tràn đầy giết chóc và cừu hận. Duy nhất một điểm lý trí làm cho hắn có thể bảo trì thanh tĩnh. Tiểu thư Huyền Huyền, người này quá là dã man, cứ để cho hắn đi hay là chúng ta báo cảnh sát? Thôi quên đi, báo cảnh sát cũng là phiền phức. Cứ quay vậy đi, không được thì đợi ngày mai. Lăng Huyền Huyền lắc đầu, mà nghe được lời cô, những người khác cũng không nói gì. Dù sao, người này chính là chủ của họ. Chủ nói như vậy, bọn họ cũng không có gì để mà nói. Nhưng mà lúc đám người Lăng Huyền Huyền tiếp tục quay chụp không đến mấy phút, lại có một đoàn người đuổi tới. Vẫn là lão giả tay nâng con bướm, nhưng mà giờ khắc này lông mày của lão hoàn toàn nhíu, bởi vì con bướm ở lòng bàn tay lão lúc này là bay tán loạn như một con ruồi, căn bản không có hướng cụ thể. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào nó còn có thể hóa thân hàng vạn hàng ngàn hay sao? Trên mặt của lão giả lộ ra khiếp sợ. Bướm giấy là do một cường giả am hiểu thuật tìm hồn trong tộc luyện chế ra. Chỉ cần Phương Minh còn trong thành phố Tương Dương thì có thể định vị được. Và bọn họ chỉ cần căn cứ vào phương hướng con bướm giấy này là có thể tìm ra Phương Minh. Nhưng mà bây giờ, con bướm giấy là như một con ruồi không đầu. Xảy ra chuyện này chỉ có một khả năng. Đó chính là Phương Minh cùng lúc xuất hiện ở hơn 10 chỗ. Nhưng mà việc này rõ ràng là không thể nào. Còn bướm giấy truy tùng đến quảng trường vẫn còn tốt, nhưng mà đến quảng trường rồi lại biến thành như vậy. Cũng có thể nói hắn đã động tay động chân ở quảng trường này, làm cho thuật truy hồn mất đi hiệu lực. Ánh mắt của lão giả nhìn về những phương hướng khác. Khi thấy đoàn quay chụp bên kia, hai mắt sáng lên. Một người trung niên ở bên cạnh thì thầm bên tai vài câu. Hỏi mấy người chuyện này đi. Mọi người, có thấy một thanh niên ở quảng trường này không? Người đàn ông trung niên đi lên trước, từ trong lòng móc ra một tấm hình, chính là ảnh của Phương Minh. Tôi gặp qua rồi, mới vừa rồi, hắn ta đi hướng kia. Lăng Huyền Huyền chỉ một hướng. Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy về bên người lão giả. không bao lâu, đoàn người lão giả đi về phía Lăng Huyền Huyền chỉ. Huyền Huyền, rõ ràng cậu ta đi bên kia, sao cô lại lừa bọn họ chứ? Lăng Huyền Huyền nghe bạn mình nói thì nở nụ cười tiểu ma nữ. Không có gì, chính là cảm thấy chơi vậy thì vui thôi. Rời quảng trường 10 km, Phương Minh đi vào một quán cà phê. Hiện tại tạm thời bỏ truy tung, hắn phải vạch ra một kế hoạch chạy trốn khỏi thành phố Tương Dương cho thật tốt. Ở lại thành phố Tương Dương này càng lâu thì càng nguy hiểm. Người nhà họ Mục chắc chắn sẽ không ngừng điều người phái qua đây. Tuy trên tay hắn còn có một sợi tóc của sư phụ mình, nhưng chỉ có thể là dùng lần nữa thôi. Một khi dùng hết mà vẫn không thoát, vậy thì hắn sẽ không còn khả năng chạy thoát nữa rồi. Xe lửa và bến xe thì không thể. Người nhà họ Mục tất nhiên sẽ bố trí người khắp nơi. Tất cả hai đường ra khỏi thành phố không thể đi. Nhưng mà Mục gia dù sao chỉ là một gia tộc, không thể nào phong tỏa toàn thành, cho nên hắn vẫn có cơ hội. Mà hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để trà trộn ra khỏi thành phố. 10 phút sau, Phương Minh từ quán cà phê đi ra, bắt một chiếc taxi, bảo tài xế chạy về phía hướng đông nam. Phía trước xảy ra chuyện gì? Tai nạn giao thông sao? Ngay lúc xe sắp tới quốc lộ, tài xế cũng dừng, bởi vì phía trước đã xảy ra tai nạn xe, đã chận hơn phần nửa con đường rồi. Bác Tài à, quay đầu lại đi. Phương Minh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ở cách đó không xa có mấy người đàn ông đang đứng, ánh mắt dò xét khắp nơi. Quay đầu sao? Nhưng nếu quay đầu thì sẽ đi lòng vòng nhiều đường lắm đó. Không có việc gì đâu, tôi sẽ đưa cho anh thêm nhiều tiền. Thấy tài xế quay xe, Phương Minh ở trên xe cũng cau mày. Người nhà họ Mục không có khả năng phong tỏa thành phố, cho nên chỉ có thể nghĩ ra loại tai nạn giao thông phủ kín đường. Có thể Mục gia cũng không có khả năng dựng tai nạn giao thông ở mỗi con đường như vậy, chỉ có thể là mang tính lựa chọn thôi. Vậy tại sao Mục gia có thể đoán chuẩn xác hắn muốn rời đi từ con đường này? Phải biết rằng từ Tương Dương đi qua những thành thị khác có ít nhất là 20 con đường. Ngoài trừ quốc lộ ra còn có huyện lộ và hương lộ. Đây là trùng hợp sao? Hà huynh, thế nào? Có kết quả chưa? Căn cứ vào quái tượng, Phương Minh sẽ đào tẩu từ hướng đông nam. Nhưng không gặp hắn ở hướng đông nam. Điều này nói rõ hắn trên đường trở quẻ. Ta tính lại một quẻ khác. Tại đại viện của La Gia, một lão giả trước mặt bày ra một thế cục bói toán, mà bên người hắn có hai trưởng lão của Mục gia. Hạ huynh được xưng tụng là lão tổ thiên cơ môn đệ nhất bói toán. Có Hạ huynh ra tay, Phương Minh có cánh cũng là khó thoát. Phương Minh không đoán sai. Phương hướng chạy trốn của hắn sợ dĩ bị người nhà họ Mục đoán trúng là bởi vì có cường giả thiên cơ môn giúp cho Mục gia bói toán, tính ra phương hướng hắn thoát đi. Khốn lòng tại giả, kiến điền xuất lợi, điền vi song hoàng nhật, nhật sinh hỏa, hỏa thuộc nam, nam diện hỏa đại. Lúc này hẳn là Phương Minh chạy trốn theo hướng tây nam. Nửa giờ sau, bác Tài, tình hình bên đường Thắng Lợi có thể nào tìm hiểu giúp cho tôi không? Ồ được chứ, tôi có bạn chạy bên đường đó, để tôi hỏi giúp cho cậu nha. Bác Tài gọi điện thoại, đến khi cúp điện thoại có chút hoang mang. Gặp quỷ rồi, bạn tôi nói 10 phút trước đường Thắng Lợi bên kia cũng xảy ra tai nạn xe. Hiện tại cảnh sát giao thông đang xử lý, toàn bộ đường đều lấp kín rồi. Bạn tôi muốn rời đi cũng không có di chuyển được. Nghe tài xế nói, con người của Phương Minh co rút một chút. Hướng tây nam là hướng mà hắn mới quyết định 15 phút trước, mà ở tai nạn xe cộ xảy ra 10 phút trước, chênh lệch thời gian gần như vậy. Muốn nói trong đó không có nguyên nhân cũng không thể. Là thuật thôi diễn. Trong đầu của Phương Minh hiện ra ba chữ này. Hắn đã từng được sư phụ nói qua, có chút am hiểu thuật thôi diễn, cường giả có thể thôi diễn ra hướng đi của một người, thậm chí có thể thôi diễn ra bước kế tiếp của một người là gì. E rằng, lúc này có cường giả am hiểu thuật thôi diễn như vậy, đang thôi diễn hướng đi của hắn. Cũng có thể nói, nếu như không thể để cho người thôi diễn không thôi diễn được hướng hắn thoát đi. Hắn căn bản không trốn thoát được. Mà thời gian càng lâu, một khi đến tối, đối với hắn càng thêm bất lợi. Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề này. Đại lộ 50. Thuật thôi diễn chỉ có thể đến 49. Có một con đường trốn. Phòng ngừa bị thôi diễn thì phải tạo ra đường trốn. Phương Minh nhớ tới lời dạy của sư phụ. Mỗi người trong giây phút sinh ra kia thì để lại một dấu vết ở trên quy tắc đại đạo của trời đất. Mà cái gọi là người thôi diễn chính là tìm được dấu vết này mới bắt đầu tiến hành thôi diễn. Đương nhiên, thôi diễn không phải là vạn năng. Một số thời điểm, nếu như khoảng cách quá xa cũng thôi diễn không được. Một số thời điểm, nếu như mạng số người bị thôi diễn đặc biệt hoặc là có thực lực cường đại thì người thôi diễn chẳng những thôi diễn không được, ngược lại còn phải chịu phản vệ. Còn có một loại chính là dính đến thiên cơ. Người thôi diễn loại này một khi dám đi vào thôi diễn đều sẽ phải chịu phản vệ của đại đạo. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Nhưng Phương Minh cũng biết, nếu một gia tìm người thôi diễn, thực lực tất nhiên là hơn mình. Cũng có thể nói trước mắt, hy vọng duy nhất của hắn là dựa vào khoảng cách khiến cho đối phương thôi diễn không được. Nhưng vậy thì lại rơi vào một cái chết. Bởi vì người thôi diễn hiển nhiên đang ở tương dương. Mà nếu muốn cho đối phương thôi diễn thất bại, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi thành phố tương dương. Nhưng để có thể rời khỏi tương dương, hắn cũng đã không sợ đối phương thôi diễn rồi. Thời khắc này, Phương Minh rơi vào thế cục chết khó giải quyết. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là không ngừng thay đổi phương hướng, sau đó làm tiêu hao tâm thần thôi diễn của người ta. Dù sao, thôi diễn là một chuyện cực kỳ hao tổn tâm thần. Một khi đối phương không tiếp tục kiên trì được, thì hắn có cơ hội. Thành Nam, Thành Bắc, Thành Đông. Bác Tài chở Phương Minh đi vòng hết các con đường ra khỏi thành phố, mà bóng đêm cũng bắt đầu chậm rãi buông. Cuối cùng, toàn bộ thành phố Tương Dương đều được bật đèn rực rỡ nghênh đón buổi tối. Bác Tài à, chở tôi tới quán bar nào náo nhiệt nhất thành Tương Dương đi. Đêm tối rất bất lợi đối với Phương Minh, bởi vì việc này có nghĩa là người nhà họ Mục không cần âm thầm truy tìm tung tích của hắn giống như ban ngày. Hơn nữa, xe cộ và người đi đường cũng giảm độ khó tìm kiếm cho người nhà họ Mục. Khách sạn không thể ở, hơn nữa bây giờ không phải như trước đây. Trước kia, khách sạn mini không phải tra thẻ căn cước. Hiện tại dù khách sạn mini cũng cần đưa thẻ căn cước đăng ký, mà Phương Minh không thể lấy ra. Tại quán bar Mills, là quán bar nổi tiếng nhất ở thành Tương Dương. Nơi này buổi tối chính là thiên đường sung sướng của đám thanh niên, là cuộc sống về đêm của giới trẻ Tương Dương. Lúc Phương Minh đến nơi này, quán bar đã mở cửa. Âm thanh nhạc metal nặng nề làm cho hắn nhíu mày. Có vô số cô gái vóc người nóng bỏng trong đám người. Cả bầu không khí của quán bar khiến cho người ta khô nóng. Bia, các cô gái khêu gợi. Đây là chủ đề muôn thuở của quán bar. Nhưng Phương Minh đến quán bar không phải là vì hai thứ này. Mục đích của hắn là hy vọng mượn hơi người ở quán bar che hơi người của hắn, từ đó khiến cho người thôi diễn không ra vị trí của hắn. Mà Phương Minh ban ngày sợ dĩ không có chọn phố nhiều người náo nhiệt, nguyên nhân rất đơn giản. Người trên đường phố tâm tình đều rất ổn định. Tâm tình ổn định, dân khí tràn cũng rất ổn định. Giữa hai bên cũng không quấy nhiễu. Cho nên Phương Minh đang đợi trong đám người cũng là vô dụng thôi. Nhưng mà quán bar thì khác. Người tới quán bar bởi là vì chất cồn hoặc là nguyên nhân nào đó mà khí tràn của mỗi người đều trở nên cực kỳ không ổn định. Khí tràn của mỗi người đều sẽ phiền đến những khí tràn khác hoặc hòa hợp lẫn nhau, từ đó làm cho khí tràn nơi này cực kỳ hỗn loạn. Cũng trong tình huống hỗn loạn này, vì thế sẽ khiến phán đoán về phương diện nam nữ xảy ra vấn đề, cũng rất dễ dàng xuất hiện chuyện tình một đêm. Đối với Phương Minh mà nói, chỉ có loại khí tràn hỗn loạn này mới có thể che khí cơ của hắn, không bị người thôi diễn phát hiện ra. Gọi một ly rượu, Phương Minh ngồi một mình, nhìn những người thanh niên bên cạnh đang nhảy nhót điên cuồng. Này anh đẹp trai, em có thể nào ngồi ở đây không? Một cô gái ăn bận xinh đẹp đi tới, thân thể đường cong chữ S, lộ ra hơi nửa bộ ngực trắng nõn. Mùi hương trên người bay đến mũi của Phương Minh. Có thể. Phương Minh không từ chối, bởi vì hắn muốn để cho mình hòa vào quán bar, không để cho người khác cảm giác được điều khác thường. Cô gái này ngược lại là có thể yểm trợ cho hắn. Anh đẹp trai, em có thể gọi một ly không? Cô gái đó tới gần Phương Minh, hơi thở nhẹ như lan, đôi mắt quyến rũ, đưa tình liếc mắt nhìn Phương Minh. Không có vấn đề. Phương Minh nở nụ cười. Cô gái này chắc là mấy em gái kinh doanh rượu của quán bar. Giá cả của các loại rượu trong quán bar lớn như vậy đều có giá sẵn. Lúc bưng lên phục vụ sẽ nói cho khách hàng biết bao nhiêu tiền. Nói trắng ra là quán bar nắm rõ suy nghĩ của mấy tay săn gái. Muốn tán gái, vậy trước tiên cần dùng tiền. Không khiến mấy em uống hơi say thì làm sao có cơ hội. Mà đối với loại con gái này, bọn họ phần trăm hoa hồng trích từ tiền rượu. Khách tiêu càng nhiều, phần trăm được trích cũng càng nhiều. Anh đẹp trai, cùng uống một ly nha. Không cần đâu, mình cô uống là được rồi. Phương Minh nhíu nhíu mày, thấy cô gái này cũng dính sát, trực tiếp mở miệng từ chối. Trên mặt cô gái lộ ra tức giận, một lúc sau mở miệng nói. Xem ra anh đẹp trai chướng mắt em rồi. Hay là anh đẹp trai nói cho em biết anh thích dạng gì? Em tìm cho anh đẹp trai một người nha. Quán bar bọn em kiểu con gái nào cũng có cho anh chọn đó. Nói rồi không đợi Phương Minh đáp, cô gái này quẩy mông rời đi. Huyền Huyền à, có một thằng ngốc, em có muốn đi không? Giám đốc mặc dù không đẹp trai, nhưng tuổi vẫn tính không là lớn đâu. Thoạt nhìn cũng là nhã nhặn, cũng sẽ không động tay động chân. Chị Đan à, lần trước chị cũng nói như vậy. Kết quả tên khách kia uống nhiều rồi động tay động chân. Em xem chút nữa bị chai bia đập vào đầu đó. Lần này thì không đâu. Hơn nữa hắn chỉ có một người thôi, có thể uống được bao nhiêu chứ. Thật sự không được thì còn có chị một bên trông coi mà. Đến lúc đó hai tụi mình cùng nhau uống rượu, trực tiếp chuốc say hắn là xong. Sau quán bar, trên mặt của Lăng Huyên Huyên lộ ra do dự. Em diễn một lần chỉ kiếm vài đồng, bữa khách uống rượu thì có 1.000 tiền boa. Mặt khác rượu cũng trích phần trăm. Em gần đây không phải rất là thiếu tiền sao? Dạ được rồi, để em đi sang. Nhưng nếu như người khách kia có lời nói quá dâm dục thì em đi đó. Yên tâm đi, chị đang trông coi cho em, cam đoan sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu. Lúc Lăng Huyên Huyên dưới sự hướng dẫn của chị Đan tới chỗ Phương Minh, thấy Phương Minh thì hơi sửng sốt một chút, nhìn không được mở miệng. Là anh? Phương Minh đánh giá cô gái ngay trước mặt. Phong cách đồng phục học sinh kiểu Anh, làm váy che vừa mông, lộ ra bắp đùi trắng nõn mê người, dáng đẹp, cùng với dung nhan được trang điểm xinh đẹp. Hắn cũng thật không ngờ lại gặp đối phương tại đây. Huyên Huyên, em biết anh chàng đẹp trai này sao? Cái này còn được gọi là duyên phận đó. Chị đang sửng sốt một chút, lập tức tỏ vẻ vui mừng càng nhiều hơn. Anh đẹp trai à, Huyên Huyên là vũ công của sàn nhảy quán bar. Anh xem, hay là để Huyên Huyên ngồi xuống uống vài chén cùng anh nha. Phương Minh không nói gì, chị đang một tay đẩy Lăng Huyên Huyên tới chỗ Phương Minh, sau đó nhanh chóng rót rượu. Nào nào, mọi người cùng cạn. Lăng Huyên Huyên có chút xấu hổ. Cô vì kiếm tiền có xin vài việc làm, ngoại trừ mua chính ở quán bar ra, ban ngày còn làm model. Cô cũng không ngờ là đụng trúng Phương Minh ở đây. Vậy được rồi, hai người chậm rãi trò chuyện nha, chị đi trước tiếp những khách khác. Chị đang uống vài chén rượu rồi rời đi. Mà chị đi rồi, bầu không khí bên này chớp mắt trở nên lúng túng. Phương Minh không nói một lời, chị yên lặng uống rượu. Mà Lăng Huyên Huyên thấy Phương Minh nãy giờ không nói, đột nhiên quỷ thần xui khiến cô nói rằng: Tôi biết, anh đang tránh né một số người đang truy tìm. Trong chớp nhoáng này, Lăng Huyên Huyên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cô đột nhiên phát hiện ánh mắt của người con trai ngay trước mặt này rất là lạnh. Lạnh giống như ác ma, khiến cho trong lòng cô cũng lạnh run. Tôi là bởi vì lúc anh đi có người đến, hỏi là có thấy anh không. Tôi chỉ cho bọn họ hướng ngược lại với hướng mà anh đi. Lăng Huyền Huyền liền vội vàng giải thích. Phương Minh ngưng mắt nhìn Lăng Huyền Huyền 3 giây, lúc này mới thu hồi rồi từ tốn nói. Uống rượu. Dưới ánh đèn mờ, theo thời gian trôi qua, bầu không khí tại quầy bar càng ngày càng sôi động. Dưới tác dụng của rượu, các chàng trai cô gái đung đưa uốn éo trên sàn. Còn bên dưới, các dãy ghế dài hoặc trong góc phòng, chỗ nào cũng có các cặp đôi ôm ấp triền miên điên cuồng. Lăng Huyền Huyền thấy trước mặt 7 chai bia không, lại thấy Phương Minh ngồi một bên không nói một lời, thì lặng lặng nhìn quán bar, trong lòng không biết tại sao đột nhiên có chút căm tức. Vốn dĩ đối với cô mà nói, thích nhất chính là gặp được một vị khách như vậy. Cô chỉ cần uống rượu, sau đó đợi đến giờ là có thể lấy tiền đi. Cũng không biết tại sao, bị một người như vậy ngó lơ, trong lòng của cô cực kỳ khó chịu. Dù sao cô vô cùng tự tin đối với dung mạo của mình, còn vóc người thì không cần phải nói. Làm việc tại quán bar này 2 tháng có biết bao nhiêu là đàn ông si mê cô, thậm chí còn có người trực tiếp vung tiền cho cô, để cho cô trực tiếp ra giá, nhưng mà đều bị cô cự tuyệt. Con muốn nhảy một bài không? Nói xong câu này, Lăng Huyền Huyền đột nhiên cũng có chút hối hận. Cô ghét nhất chính là bồi khách đi khiêu vũ, bởi vì những khách nhân kia đều mượn cớ khiêu vũ để ăn đậu hũ của cô. Có một vài người khách lúc ngồi thì ra vẻ đạo mạo, cũng có lẽ là bởi vì có bạn bè ở một bên, chỉ khi nào lên sàn mới lộ ra nguyên hình. Không, tôi không biết nhảy. Nghe Phương Minh cự tuyệt, Lăng Huyền Huyền vốn nên cảm thấy may mắn, nhưng không biết vì sao trong lòng cô có chút khó chịu, trực tiếp nói. Kỳ thật, khiêu vũ rất là đơn giản, nếu không biết nhảy thì có thể đong đưa cơ thể, sau đó lắc đầu biết một chữ phân. Nghe Lăng Huyền Huyền nói, khóe miệng của Phương Minh khó nhọc, nhếch lên một cái. Bởi vì nhìn dáng vẻ của mấy người đang lắc đầu trên sàn, có thể thấy ví dụ này đúng là rất hình tượng. Thấy Phương Minh vẫn không trả lời, Lăng Huyền Huyền biểu môi, cũng không nói gì. Nhìn mấy chai rượu bày trên bàn, suy nghĩ một chút, sau đó cầm lên uống tiếp. Một chai bia ở đây có giá là 98 đồng, tiền hoa hồng của cô là 20 đồng, uống một chai kiếm được 20 đồng. Ngược lại, người này xem ra sẽ không tự mình uống, vậy uống nhiều một chút thì kiếm thêm nhiều tiền. Sau khi thấy Lăng Huyền Huyền ngồi một mình uống hết mấy chai bia, Phương Minh đột nhiên kéo tay cô. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp túm tay cô kéo cô lên sân khấu. Nè, anh muốn làm gì? Lăng Huyền Huyền sợ hãi bởi vì uống rượu quá nhiều, khuôn mặt của cô đỏ bừng. Lúc này trên sàn nhảy lại đứng gần Phương Minh như vậy, cảm nhận được hơi thở đàn ông trên người, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao. Đừng có lộn xộn, cứ như vậy. Giọng nói lạnh như băng của Phương Minh vang lên bên tai cô, lập tức tiếp tục hỏi. Quán bar của các cô có cửa sau không? Có. Lăng Huyền Huyền vội vàng đáp, bởi vì quán bar ngoại trừ phòng khách còn có ghế lô, mà thông thường khách ngồi ở ghế lô ở lại tương đối trễ, cho nên khi quán bar đóng cửa lớn thì vẫn mở cửa sau, để cho khách ở lại trễ có thể về bằng cửa sau. Phương Minh không nói gì, chỉ cau mày. Trên sàn nhỏ chật chội, hắn cũng có thể cảm nhận được vóc dáng quyến rũ của cô gái trước mặt. Dù cho chỉ là trong lúc vô tình bần thần, cộng thêm tác dụng của ánh đèn và âm nhạc, cũng khó trách nhiều người trẻ tuổi thích đến quán bar chơi. Loại cảm giác kích thích này đúng là không có nơi nào khác mang tới được. Mấy phút sau, Phương Minh rời khỏi sàn nhảy về lại chỗ ngồi của mình. Lăng Huyền Huyền nhìn thấy Phương Minh rời đi, phủi miệng. Thật đúng là không có phong độ đàn ông khi bỏ rơi cô trên sàn nhảy. Người đẹp à, cùng nhảy một bản đi. Không muốn. Khi Phương Minh rời khỏi sàn, trên đài liền có 2 tên đàn ông vây quanh, trực tiếp vây Lăng Huyền Huyền vào trong không cho cô đi. Giả bộ thanh thuần cái gì đều là bán thân, muốn bao nhiêu tiền, lão tử cho cô. Tôi không muốn tiền của ông, tránh ra cho tôi. Ăn mặc hở hang như vậy, còn không phải là muốn khiêu gợi bọn đàn ông sao? Ca ca đây sẽ làm cho cô sung sướng. Hai tên đàn ông này hiển nhiên là xuất thân côn đồ. Nói xong, liền sờ soạn Lăng Huyền Huyền. Lăng Huyền Huyền né tránh, nhưng mà sàn nhảy lại rộng như vậy, người lại nhiều, cô căn bản không có nơi để trốn. Nhìn thấy tay của hai tên côn đồ này sắp sờ soạn lên người mình, một cánh tay đột nhiên để ngang trước mặt cô, trực tiếp chộp lấy cổ tay của một tên. Cút ngay! Phương Minh bước lên sàn nhảy, thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm. Hai tên côn đồ giật thót mình. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ánh mắt này. Loại ánh mắt này khiến cho bọn hắn còn sợ hơn, ngay cả khi đối mặt với hàng chục kẻ thù. Cảm ơn anh. Trở về chỗ ngồi, Lăng Huyền Huyền cúi đầu cảm ơn Phương Minh. Bất quá lập tức nghĩ, trong lòng lại căm giận bất bình. Tại sao mình phải cảm ơn hắn chứ? Nếu như không phải hắn lôi mình lên trên sàn rồi bỏ rơi mình, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đây là 2.000 đồng. Phương Minh móc túi lấy ra 2.000 đồng, trực tiếp để lên trên bàn. Vừa rồi hắn sợ dĩ lao lên sàn là bởi vì nhìn thấy trước cửa quán bar có mấy người trẻ tuổi bước vào. Tuy là hắn không biết mấy người này, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cường đại hơn hẳn so với người thường từ trên người của đối phương. Mấy người này là tu luyện giả, thậm chí rất có thể là tới để tìm mình. Sau khi để lại tiền, Phương Minh trực tiếp đi về cửa sau. Đối với một cô gái như Lăng Huyền Huyền, hắn không ghét, nhưng mà tuyệt đối không có hảo cảm. Hơn nữa ở những nơi như quán bar, một cô gái lúc đầu vẫn có thể giữ được lương tâm, nhưng mà khi bị kim tiền mê hoặc thì rốt cuộc không ai không sa ngã. Có tu luyện giả xuất hiện ở quán bar, Phương Minh không thể nào tiếp tục đợi ở đây. Mặc dù mấy tu luyện giả kia không có phát hiện ra hắn, nhưng không chắc là đối phương sẽ bỏ đi hay là tiếp tục lục soát, cho nên quán bar hiện nay cũng không còn an toàn. Rời khỏi quán bar bằng cửa sau, tiếng ồn dần dần biến mất. Phương Minh hít sâu một hơi, đang muốn đi ra đầu đường. Bất quá chỉ đi được mấy bước, hắn liền ngừng. Bởi vì ở góc đường trước mặt hắn xuất hiện một đoàn người, mà dẫn đầu là một lão giả, là người của Mục gia. Cho dù là không biết đối phương, giờ khắc này Phương Minh cũng có thể xác định đối phương là người của Mục gia. Bởi vì trên người lão già dẫn đầu tản mát ra khí tràng vô cùng mạnh mẽ, cho dù là đứng cách khoảng 100 mét, hắn cũng có thể cảm nhận được. Xoay người chạy ư? Phương Minh có chút do dự. Nếu như hắn lúc này xoay người chạy hoặc là quay đầu, thì tất nhiên sẽ gây sự chú ý đối với người đi đường. Nhưng cứ đợi tại chỗ hay tiếp tục đi thì chính là chui đầu vào lưới. Đưa tay vào trong ngực, cầm sợi tóc cuối cùng mà sư phụ để lại cho mình, trong mắt của Phương Minh có vẻ quyết đoán, trực tiếp đi về phía trước. Chỉ là Phương Minh chưa kịp đi xa, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu êm tai. Ông xã à, anh đừng đi nhanh như vậy. Hình bóng của Lăng Huyền Huyền xuất hiện ở cửa sau của quán bar, sau đó giống như chim én nhỏ chạy như bay về chỗ Phương Minh. Phương Minh cũng không biết nên ứng phó ra sao, trực tiếp ôm lấy Phương Minh đang đứng ngờ ra. Anh mà muốn tránh né bọn họ thì ôm tôi đi. Cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Huyền Huyền nói khẽ vào trong tai của Phương Minh. Con người của Phương Minh co rút một chút, liếc mắt thấy người nhà họ Mục ngày càng đến gần, cuối cùng đưa hai tay ra ôm lấy eo của Lăng Huyền Huyền. Hai người ôm nhau, Phương Minh có thể cảm nhận được da thịt ấm áp. Còn Lăng Huyền Huyền xỉ mái tóc dài ra, trực tiếp che cả khuôn mặt của Phương Minh. Còn mặt cô thì dán thật chặt vào mặt của Phương Minh, giống như một đôi tình nhân đang hôn nhau. Những chuyện như vậy ở quán bar cũng không hiếm thấy, cho nên những tài xế taxi đậu xung quanh quán bar đều không cảm thấy kỳ quái. Dĩ nhiên, không ít người nhìn thấy vóc dáng của Lăng Huyền Huyền trên mặt lộ ra hâm mộ. Có phát hiện ra gì không? Hiện tại chưa phát hiện ra Phương Minh. Dựa theo suy đoán của Hạ Huỳnh, Phương Minh cách đây 3 dặm đường, đang ở vùng này. Nhất định phải tỉ mỉ lục soát, không thể nào bỏ sót dù chỉ một nơi. Nói chung, ngày hôm nay, cho dù lật tung nơi này lên cũng phải tìm cho ra hắn. đoàn người Mục gia lúc này cũng đi tới trước mặt Phương Minh. Lão giả nhìn Phương Minh và Lăng Huyên Huyên ôm nhau, trong mắt có vẻ khinh bỉ. Người tu luyện phải tu tâm giới dục, nếu không con đường tu luyện chắc chắn bỏ dở nửa chừng. Dạ vâng, lão già. Mấy thanh niên của Mục gia vội vàng trả lời. Một người trong đám thanh niên chuẩn bị tiến lên hỏi thăm, nghe được những lời của Trừ lão nói cũng dập tắt phần tâm tư này. Bởi vì hắn sợ chính mình tiến lên sẽ khiến cho Trừ lão cho rằng mình có tâm tư đó. Mà cũng đúng vào lúc này, một chiếc xe dừng một bên lề đường, cửa sổ hạ xuống, xuất hiện bóng dáng của một lão giả. Hà huynh, dựa theo tính toán của ta, Phương Minh chưa hề rời khỏi nơi này. Ta sẽ chạy xe thêm mấy vòng, tận lực thu hẹp phạm vi. Dạ vâng, vậy phiền cho Hà huynh rồi. Không có việc gì, đây đều là lão tổ giao phó, nhất định phải để cho ta toàn lực tương trợ. Chiếc xe lại khởi động, bất quá tốc độ cũng rất là chậm. Màu đàn người của lão già Mục gia cũng tiếp tục hướng về phía trước lục soát, cũng không có chú ý tới Phương Minh đang ở dưới tầm mắt của bọn họ. Một phút sau, đoàn người của lão giả Mục gia đi vào quán bar. Khi nhóm của hắn vừa đi vào, Phương Minh và Lăng Huyên Huyên đã đi ra. Mặt Lăng Huyên Huyên đỏ ửng, cúi đầu có chút không dám nhìn Phương Minh. Cảm ơn cô. Phương Minh nhìn về Lăng Huyên Huyên, hắn thật không ngờ cô gái ngay trước mặt này lại trở thành ân nhân cứu mạng của hắn. Anh không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ là lấy tiền bo của anh, nên giúp anh một chuyện nhỏ mà thôi. Lăng Huyên Huyên cúi đầu đáp. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Minh không biết nên trả lời ra sao. Một lúc sau mới lên tiếng. Nếu như cô gặp phải khó khăn gì, có thể đến tập đoàn Nghiễm Niên của Thượng Hải tìm một người là bà Lăng. Nói là tôi kêu cô đi tìm bà ấy. Tên của tôi là Phương Minh. Nói xong những lời này, Phương Minh trực tiếp rẽ sang một hướng khác. Bởi vì ở nơi này cũng không còn an toàn, hướng chi hắn vừa mới nghĩ ra một kế hoạch. Một kế hoạch liên quan đến việc hắn có thể chạy trốn hay không. Trên vỉa hè, Hà tiền bối đã có kết quả hay chưa? Dựa theo tính toán của tôi, Phương Minh chở gần đây, không có khả năng đi xa. Nhưng mà tại sao hiện nay không có tìm ra tung tích? Hà tiền bối không cần quan gấp gáp. Chỉ cần Phương Minh còn ở nơi này, vậy khẳng định là trốn không thoát. Nhiều nhất là tốn thêm một ít thời gian thôi. Lúc này đây, năm vị địa cấp cường giả của Mục gia chúng tôi đem vùng này bao vây. Cho dù hắn có mọc cánh cũng không có bay đi được. Hà Dương lắc đầu. Mọi người không biết kỳ môn Thôi Diễn. Thôi Diễn cực kỳ hao tổn tinh thần. Cho dù là lão phù cũng không có cách nào kéo dài thời gian Thôi Diễn. Mới có mấy giờ, lão phù cơ hồ hao hết cả tinh thần rồi. Lúc này đây, sợ rằng phải tịnh dưỡng 3 tháng mới có thể khôi phục. Đệ tử của Mục gia ngồi trên xe, nghe Hà Dương nói thì biến sắc, vội vàng đáp. Hà tiền bối xin an tâm. Lúc này đây, Hà tiền bối đối với Mục gia ta trợ giúp như vậy. Mục gia ta tuyệt đối sẽ không quên, nhất định sẽ bồi thường đầy đủ cho Hà tiền bối. Nói cái gì mà bồi thường? Mục gia cùng Thiên Cơ môn của ta giao tình đã lâu, đều là chuyện mà ta nên làm. Hà Dương cười ha hả xua tay, nhưng chỉ có trong lòng hắn mới rõ, hắn nói những lời này chính là vì để cho những trưởng lão kia của Mục gia biết, lão phu bỏ ra nhiều như vậy, đến lúc đó Mục gia tất nhiên phải hồi báo đầy đủ cho lão phu. Dĩ nhiên rồi, giết người ta cũng không cảm thấy có nửa điểm tội lỗi. Nhưng mà vào đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau đó là tiếng cửa kính xe vỡ vụn. Phương Minh như quỷ mị xuất hiện bên ngoài cửa xe, đồng thời trực tiếp đá một cái cửa xe bay ra ngoài, kính xe cũng vỡ vụn. Muốn chết sao? Đệ tử Mục gia đứng tựa ở cửa xe, trực tiếp bị cửa xe văng vào, bất tỉnh. Một người khác mới vừa mở miệng, liền bị Phương Minh trực tiếp bóp gãy cổ. Vụt! Phương Minh nhảy lên trên xe, trực tiếp đánh một quyền vào trán của Hà Dương. Đầu của Hà Dương nứt toát, máu tươi bắn ra tuôn tóe khắp người Phương Minh. Ngay cả khi chết, Hà Dương còn chưa kịp thấy rõ hình dáng của Phương Minh. Liên tục ba mạng người, tên đệ tử Mục gia đang lái xe thấy tình hình không đúng, nhảy ra khỏi xe mà chạy. Bất quá Phương Minh sao cho hắn cơ hội này, một cước quét tới, đá cho đối phương văng vào kính chắn gió. Từ lúc ra tay đến khi kết thúc, tổng cộng không đến 10 giây, mọi thứ xảy ra nhanh như chớp mắt. Đương nhiên, Phương Minh cũng biết hắn có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, chính là vì thứ nhất, bởi vì đối phương không có phòng bị. Dù sao, cũng chẳng có ai ngờ hắn không có trốn đông trốn tây, mà lại là chủ động xuất kích. Còn có một nguyên nhân khác, chính là Hạ Dương dùng lực quá độ để thôi diễn, tâm thần tổn hao quá lớn, nhờ vậy mới không có nhận thấy mình tới gần. Nếu không, với thực lực địa cấp của đối phương, chính mình căn bản cũng không có cơ hội để mà đánh lén, cho dù là đánh lén cũng không phải là đối thủ của đối phương. Sau khi giải quyết hết người trên xe, Phương Minh thở dài một hơi. Không còn người thôi diễn, hắn bây giờ có thể chạy thoát được rồi. Xuống xe, Phương Minh như một đạo tàn ảnh, xoay người đi về một hướng khác. Thừa dịp người nhà họ Mục còn chưa phản ứng kịp, đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Sau 15 phút, mấy vị trưởng lão của Mục gia đi tới chỗ xe, sắc mặt của từng người cực kỳ xấu. Hạ Dương chết chẳng những đồng nghĩa với việc bọn họ mất tung tích của Phương Minh, mà còn có nghĩa là bọn họ không thể đưa cho Thiên Cơ Môn một lời công đạo nào. Tìm, cho dù là đào ba thước đất cũng phải tìm ra Phương Minh cho ta. Một vị trưởng lão Mục gia hét, trong vòng vây trùng điệp của bọn hắn là để cho Phương Minh giết chết Hạ Dương. Nếu như còn để cho Phương Minh chạy thoát, thì toàn bộ Mục gia đều sẽ trở thành sự chê cười cho toàn bộ giới tu luyện này. Và đó, hết thảy người nhà Mục gia vào thời khắc này đều điên cuồng. Đây là một sự sỉ nhục đối với Mục gia. Còn Lăng Huyên Huyên đang dựa người vào tường trước cửa quán rượu, không biết đang suy nghĩ gì. Bình minh ngày hôm sau. Trưởng lão à, không phát hiện ra tung tích của Phương Minh. Bên kia cũng không thấy. Mấy vị trưởng lão của Mục gia sắc mặt tái nhợt, tình huống mà bọn họ không muốn gặp nhất rốt cuộc cũng xuất hiện. Phương Minh đã thoát khỏi thiên la địa võng mà bọn họ bố trí, là còn giết chết một vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn và ba đệ tử của Mục gia. Rút lui, hắn chắc là trốn khỏi thành phố này rồi, ở lại chỗ này nữa cũng là vô ích. Đệ tử của Mục gia uể oải, bọn họ tìm hết một ngày, kết quả vẫn không thể nào tìm ra được người, thậm chí còn chết mất 4 người. Chuyện này mà truyền đi, Mục gia mất hết mặt mũi. Cho dù là trốn khỏi Tương Dương thì sao? Đừng quên, hắn còn có bạn bè và người nhà. Ta cũng không tin, những bạn bè kia của hắn và người nhà cũng có thể chạy mất. Chỉ cần nắm bạn bè và người nhà của hắn trong tay, sẽ không sợ không tìm được hắn ta. Một lão giả của Mục gia hừ lạnh một tiếng. Nghe hắn nói, mặt lão giả còn lại biến sắc. Một người trong đó có chút không xác định nói. Trưởng lão à, như vậy có phạm vào quy tắc không? Phải biết rằng tu luyện giả chúng ta không thể nào ra tay đối với người thường. Phá hủy quy tắc thì sao? Ai có thể nói được gì? Phương Minh tuyệt đối không thể giữ. Người này còn sống, rất có thể là mối họa lớn của Mục gia ta. Huống chi, Mục võ hầu như đã bị phế. Nếu như Mục gia ta không có hành động gì, mới để cho giới tu luyện này chê cười. Lão già đang nói, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Hắn thấy, trừ khi Phương Minh không để ý đến an nguy của bạn bè và người nhà, bằng không chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào cái bẫy mà bọn hắn đã sắp xếp. Tại Thượng Hải, cửa hàng Vu Đạo đóng chặt cửa. Người đâu? Trước cửa chính xuất hiện mấy người đàn ông trung niên. Thấy cửa của Vu Đạo quán đóng, một tên tung chân đá bay cửa gỗ, sau đó đi vào. Mấy phút sau, hắn khuôn mặt xám như tro. Toàn bộ Vu Đạo quán không còn bất cứ thứ gì, ngoài trừ cái quầy còn lại thứ gì cũng không có. Tại Thượng Hải, biệt thự của Phương Minh, lúc này cũng đang nghênh đón một nhóm người. Những người này đều là người nhà họ Mục, chỉ là lúc này đây bọn họ cũng không tìm được gì. Toàn bộ biệt thự không có một bóng người. Tại Diệp gia, Diệp Minh sáng sớm phải ra ngoài đi làm, bất quá khi hắn mở cửa, cùng thấy mấy tên mặc đồ đen. Diệp tiên sinh, mời quay lại. Một tên áo đen thấy Diệp Minh đi tới, tiến lên mở miệng nói. Các người là ai? Diệp Minh nghi hoặc, tại sao lại có người ngăn cản mình rời nhà mình? Bất quá khi tên áo đen móc một tờ giấy chứng nhận từ trong ngực ra. Sau khi đưa cho Diệp Minh nhìn thoáng qua, trên mặt Diệp Minh liền xuất hiện kinh hãi, không dám nói thêm một lời, trực tiếp trở về phòng, đồng thời đóng cửa. Tại sao quay lại? Có phải là quên mang theo thứ gì rồi không? Lương Quỳnh thấy chồng mình mới vừa ra khỏi nhà lại quay về, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không ra khỏi cửa được. Trước cửa nhà chúng ta xuất hiện một đám người đáng sợ đang canh cửa. Vẻ khiếp sợ trên mặt của Diệp Minh còn chưa biến mất, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của vợ, hạ giọng nói một câu. Chính là người của bộ phận bảo vệ đặc biệt. Lão đại à, vì sao cấp trên phải phái chúng ta tới bảo vệ Diệp gia? Chuyện không nên hỏi, đừng có hỏi. Chúng ta chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được rồi. Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông áo đen quét nhìn xung quanh. Cấp bậc của hắn tương đối cao, cho nên cũng biết nhiều hơn một chút so với những người còn lại. Khu vực này không chỉ có một mình bọn họ, ngoài ra còn có mấy đội tác chiến khác đang ẩn nấp xung quanh. Nếu có người dám gây bất lợi đối với người Diệp gia, những lực lượng này sẽ xuất hiện. Cho nên, khi người nhà họ Mục tới khu vực này, người nào người nấy sắc mặt vô cùng khó coi. Vậy thúc ạ, hay là chúng ta xông vào? Dựa vào những người này làm sao mà ngăn được chúng ta? Thật là ngu. Ngươi cho rằng chỉ có mấy người như vậy sao? Trực giác nói cho ta biết, hiện tại chúng ta đã bị rất là nhiều người nhắm bắn. Hơn nữa, cho dù chỉ có mấy người kia, ngươi biết đồng thủ sẽ gây ra hậu quả như thế nào không? Điều này có nghĩa là một gia ta triệt để chống đối với cơ quan chính phủ. Một lượng trong lòng cực kỳ phiền não. Một gia bọn họ đúng là cường đại, nhưng cũng không dám đối đầu với chính phủ. Hướng chi, ra tay đối với người thường đã vi phạm vào giới hạn rồi. Giới tu luyện cũng sẽ không ai dám đứng về phía hắn. Cơ quan quốc gia, làm sao nhận được tin nhanh như vậy? Lẽ nào Phương Minh còn có quan hệ rộng rãi như vậy ư? Một lượng trầm ngâm, một lúc sau phất tay. Quay về thôi, chuyện này ta sẽ báo với trưởng lão, để cho các trưởng lão tới xử lý. Tại Tô Châu, Thanh Y phủ đệ. Một đám phế vật, không tự lượng sức. Bên trong phủ đệ, máu chảy thành sông. Từng đệ tử của Thanh Y môn nằm trên mặt đất, còn đứng ở nơi đó là hơn 10 đệ tử của Mục gia. Phương Minh từng xuất hiện tại đại điển sát nhập của Thanh Y môn và Thanh Long bang. Lúc ấy, có người của hoàng gia trong giới tu luyện thấy qua. Trên thực tế, khi hoàng gia biết Mục gia đang đuổi giết Phương Minh, liền trực tiếp báo tin này cho Mục gia. Tạ Tĩnh Như sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Phía trước mặt bà, Mạc Thập Tam cả người nhuộm đầy máu, nhưng mà vẫn nắm trường đao bảo vệ cho Tạ Tĩnh Như. Còn Thất Thúc thì bị một tên đệ tử Mục gia đánh thành một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Chúng ta với các người không cừu không oán. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn ra tay giết hại Thanh Y môn ta? Tạ Tĩnh Như nhìn đám đệ tử của Mục gia. Nửa giờ trước, đám người kia đột nhiên tiến vào phủ đệ. Hơn nữa thực lực của bọn hắn đều cực kỳ khủng bố. Đệ tử của Thanh Y môn dĩ nhiên không phải là đối thủ của họ. Bà thật sự nghĩ không ra, trong chốn giang hồ này có bang phái nào có thực lực như vậy. Muốn trách, chỉ trách các ngươi cùng Phương Minh có quan hệ thôi. Người nhà Mục gia cười nhạt, nếu như không phải muốn giữ lại vài tên còn sống, giờ phút này đã xâm giết sạch không còn một ai. Nghe người Mục gia nói, Tào Tĩnh Như biến sắc. Bà không có nghĩ tới những người này vì Phương Minh mà đến, chỉ là nghĩ đến bản lĩnh của Phương Minh. Bà lập tức hiểu, những người này và Phương Minh giống nhau. Giờ khắc này, Tạ Tĩnh Như trong lòng cực kỳ phức tạp. Thanh Y môn dựa vào Phương Minh mà lớn mạnh, mà bây giờ cũng bởi vì Phương Minh mà sắp bị diệt vong. Tạ Tĩnh Như cười thảm, thành cũng chết mà bại cũng chết, e rằng chính là ý này. Đưa bà ta đi, những người khác thì giết, không chừa một ai. Kẻ dẫn đầu người Mục gia ra lệnh. Bất quá khi người nhà họ Mục chuẩn bị động thủ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề của một đội quân được võ trang đầy đủ. Tất cả mọi người, nằm xuống. Nằm xuống, người nào không phục tùng bắn chết ngay tại chỗ. Súng của những binh lính nhằm thẳng vào người nhà họ Mục. Đệ tử của Mục gia biểu tình trở nên có chút hoảng loạn. Bọn họ mặc dù là tu luyện giả, nhưng mà đối mặt với đạn pháo thì vẫn cực kỳ yếu đuối. Huống chi, nơi này mỗi một mũi súng đều đang nhằm thẳng vào bọn họ. Kết thúc tập 70 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.